Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3664, Không Cần Mặt Mũi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hai người này là quan hệ như thế nào? Đã phát triển đến giai đoạn gì rồi? Yêu đương, vẫn là muốn kết hôn. Giản La trong đầu phong bạo, sâu kín nhìn nữ nhân bóng lưng xinh đẹp. Ninh Thư làm người hầu đem cà phê chén thu lại. Như vậy tươi đẹp thời tiết. Giản La đột nhiên nhảy ra. Thật quá phiền. Giản La đi theo Ninh Thư sau lưng. Hỏi, kia nữ nhân là ai vậy? Có quan hệ gì tới ngươi? Thái Bình Dương cảnh sát nha. Quản được rộng như vậy. Còn có, ta đã nói rồi. Đừng đến tìm ta. Giản La vươn tay. Tội nghiệp túm Ninh Thư áo sơ mi ống tay áo. Phỉ ôn, Ninh Thư, người gọi hồn đâu, ta một chút đều không muốn đi cùng với ngươi, theo ngươi quyết định cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ sau, ta liền xem thấu bản tính của ngươi, hơn nữa, ta thích nam nhân, coi như muốn cùng nữ nhân kết hôn, cũng nhất, định sẽ không là ngươi, ta trước kia đối ngươi tốt, chính là dưỡng một cái sủng vật. Phỉ Ôn đối Giản La ngay tại lúc này tương đối lưu hành sủng ái. Cưng chiều đến, ngũ cốc chẳng phân biệt được. Tứ chi không cần, tha thứ làm ngày làm đĩa. Phương, mua, sủng đến tàn phế, xem như nữ nhi đồng dạng dưỡng. Sau đó thành công dưỡng thành một cái ỷ lại chính mình người. Giản La cùng Khương Anh Diệu cùng một chỗ. Ngày cùng Phỉ Ôn không có gì khác. Nhau. Đều là kẻ có tiền, đều có người hầu hạ, một cái cự anh từ nơi này chuyển đến một người khác trong tay. Không có gì khác nhau, nhưng bây giờ cái này cự anh không ai tiếp nhận, cự anh một chút liền luống, cuống, tìm một cái thích hợp nhất cũng sẽ tiếp nhận chính mình người chăn. Nuôi, người này không thể nghi ngờ là Phỉ Ôn, Ninh Thư làm cho người ta đem Giản La đưa ra ngoài, còn dặn dò người hầu. Về, sau không muốn cho Giản La mở cửa. Giản La hiện tại đã không phải là trang viên này chủ nhân. Đám người hầu hai mặt nhìn nhau. Không biết Ninh Thư nói là sự thật hay là giả. Dù sao bọn họ tại trang viên công tác thật lâu. Biết rõ nam chủ nhân đối Giản La tốt bao nhiêu. Nói không chừng là hai người kia giận dỗi. Nếu như bọn hắn làm được quá mức, đến lúc đó hai người kia hợp lại, lập trường của bọn hắn liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Rất xấu hổ nha. Ninh Thư cho những người này quyết định tâm tề. Yên tâm, Giản La không có cơ hội trở thành trang viên này nữ chủ nhân. Hơn nữa định tìm những người khác kết hôn. Đồng thời nói Giản La ngoại tình sự tình, biểu thị chính mình sẽ không lại cùng Giản La ở cùng một chỗ. Nghe được Giản La ngoại tình, những này người hầu đều rất tức giận, cũng an lòng, có thể yên tâm thoải mái đem Giản La cự tuyệt ở ngoài cửa. Giản La bị người đuổi ra khỏi trang viên, Dương Bịch một tiếng ném ở bên cạnh nàng. Trương Di, người như thế nào như vậy? Giản La khiếp sợ nhìn Trương Di. Người trung niên này nữ nhân ở trang viên công tác thời gian rất lâu, hơn 10 năm, ngày sớm chiều ở chung. Không nghĩ tới nàng tuyệt tình như vậy. Trương Di xì một tiếng khinh miệt. Ngươi nói ngươi làm ra chuyện như vậy, còn trông cậy vào Phỉ Ôn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đầu óc đâu? Trương Di đối Giản La tốt, đó là bởi vì tương lai Giản La muốn gả cho Phỉ Ôn. Nếu bàn về thân cận, đương nhiên là thân cận Phỉ Ôn. Phỉ Ôn là chính mình lão bàn, cho chính mình tiền lương, nuôi sống nàng. Giản La tính là gì? Không có chửi một câu không muốn mặt, đã là xem ở dĩ vãng tình cảm thượng, không muốn đem lời nói được thật khó nghe. Trang viên cửa lớn loảng xoảng một tiếng đóng lại. Giản La lẻ loi trơ trọi đứng tại cửa chính, khóc không ra nước mắt, nhưng lại không cam tâm, vẫn luôn canh giữ ở cửa. Nàng biết cửa chính là có camera, Phỉ Ôn nhất định có thể nhìn thấy, nhưng vẫn luôn chờ đến buổi tối, Phỉ Ôn đều chưa hề đi ra, nhưng cũng không có làm nàng đi vào. Mặc dù bây giờ ngày không lạnh, nhưng là đêm lạnh như nước. Giản La vẫn là không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, mở ra dương, từ bên trong lấy ra quần áo khoác lên người. Nàng vẫn thủ một cái thủ. Ninh Thư Mỹ Mỹ đã ăn xong bữa tối, đối Trương Di nói, đừng cho người bên ngoài đưa cơm, đưa nàng lại có cảm giác ta tha thứ nàng, sẽ được một tấc lại, muốn tiến một thước, đưa cơm tối, khẳng định sẽ làm cho Giản La hiểu lầm, cảm thấy nàng mềm lòng, không thì sẽ không cho nàng đưa cơm. Nhìn thấy có hy vọng, Giản La lại sẽ kiên trì bền bỉ kiên trì đến quấy rối. Nàng, người có thể vẫn luôn chờ, liền xem bụng của ngươi có đói bụng không, một hạt gạo, một giọt nước cũng sẽ không cho ngươi đưa. Người chính là kỳ quái như thế, trước kia thứ gì quý liền đưa thứ gì, nhưng nhân gia căn bản cũng không để ở trong lòng, hiện tại thứ gì cũng không cho, ngược lại đuổi đều đuổi không đi. Trương Di là muốn cho Giản La đưa chút ăn, cho dù là cái bánh mì, nhưng nghe đến Ninh Thư nói như vậy, tự nhiên nghe lão bản, không cần phải bởi vì một cái cùng chính mình không có gì quan hệ người đắc tội áo cơm cha mẹ. Giản La kéo trong cửa lớn, ánh đèn tinh tinh điểm điểm trang viên, trong lòng chua xót cực kỳ. Trước kia tại trang viên trong không có cảm giác gì, hiện tại cảm thấy trang viên trong là nhiều ấm áp nha, có một cái dung thân chỗ tốt an tâm. Đến bây giờ, Giản La mới phát hiện chính mình liền một bộ phòng ở đều không có, vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài, nhân gia đem chính mình đuổi ra ngoài, nàng liền không có nhà để về. Đói bụng, lần trước ăn cơm vẫn là ở trên máy bay, ăn một chút máy bay bữa ăn, trên máy bay đồ vật hương vị không phải rất tốt. Giản La trong lòng có việc, không có gì khẩu vị, một đường bôn ba, đã sớm đói bụng, thật vất vả nhịn đến buổi sáng, vốn dĩ coi là Phỉ Ôn sẽ mềm lòng, nhưng vẫn, như cũ thờ ơ, nhịn đến giữa trưa, nàng đã tụt huyết áp, sắc mặt tái nhợt, không có tinh thần, gì, chỗ nào cạch cạch dựa vào dương, nhưng Giản La còn tại nấu, dùng chính mình làm thẻ đánh bạc cùng Ninh Thư đánh bạc. Ninh Thư vẫn như cũ thờ ơ, ngược lại là Trương Di có điểm bất an, hỏi Ninh Thư phải làm gì, cũng không thể thật đem Giản La chết đói ở bên ngoài đi. Ninh Thư nói, đợi nàng đói hôn mê liền gọi xe cứu thương, thân thể là Giản La, đói ra cái gì mau bệnh đến mắc mớ gì đến nàng, khó chịu Giản La chính mình. Giản La thật đúng là thích trà đạp chính mình. Đầu tiên là cắt cổ tay tự sát, hiện tại là ngạnh sinh sinh chết đói chính mình. Cũng không phải thật muốn bỏ đói chính mình, mà là làm thích nàng Phỉ Ôn cúi đầu. Giản La không có cái khác thẻ đánh bạc, có chỉ là một thân thể, nàng có thể bài bố cũng chỉ có này một thân thể. Trương Di ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì muốn đợi đến đói hôn mê mới gọi điện thoại? Ninh Thư hỏi lại. Nàng có ý thức thời điểm nguyện ý đi. Trương Di, Giản La lại giữ vững được một đêm, kiên trì một ngày một đêm giọt nước không vào, dạ dày đã đói đến quặn đau, miệng đắng lưỡi khô, Giản La đã chìm vào hôn mê, cảm lạnh bị cảm, thân thể lâm vào nguy hiểm, nhưng gặp qua còn tại cắn răng kiên trì, chờ đợi cửa lớn mở ra, Phỉ Ôn từ bên trong đi tới, Giản La muốn khóc, rất ủy khuất. Phỉ Ôn thật mặc kệ nàng sao? Nhưng là bên tai lại nhớ tới thanh âm của xe cứu thương. Càng ngày càng gần, nàng đều đã xuất hiện ảo giác. Giản La cuối cùng không tiếp tục kiên trì được, hôn mê bất tỉnh, được đưa lên xe cứu thương. Ninh Thư theo dõi nhìn thấy Giản La bị làm đi, mỉm cười, nước ngoài chữa bệnh tương đương quý. Đợi đến Giản La từ bệnh viện tỉnh lại, trong túi tiền đều phải dùng để giao tiền chữa trị. Lần trước tiền chữa trị cũng còn không có cho nàng, hiện tại còn dùng cảm tình, nghĩ theo nàng trong túi bỏ tiền, sống ở trong mộng. Hết chương.